Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, đã biết Tô Tố Chân trước đi phòng bếp, Tô Hàm sau lưng liền theo đi, Tô Tố thấy là Tô Hàm, không khỏi thì thầm, ngươi không bồi ngươi muội muội, đến phòng bếp tới làm cái gì, nhất cử nhất động toàn lộ ra hỉ khí dương dương. Tô Hàm tay chân lanh lẹ mà đem đồ ăn trang thượng. Đồng thời, hắn mở miệng nói, mẹ, hôm nay ở diễn tập khi, ta cùng muội muội đã chịu công kích. Đối phương là huyền học người trong, không chỉ có mua được bạn nhảy, còn bố trí chín tự liên hoàn trận. Về sau, ngươi cũng nhất định phải tiểu tâm chút. Tô Tố cầm mâm, định ở tại chỗ. Nàng sắc mặt cực kỳ khó coi, trước tỉ mỉ mà đánh giá Tô Hàm liếc mắt một cái, thấy hắn bình an không có việc gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật là xúc sinh, nhiều năm như vậy đi qua, nhà của chúng ta cũng phá thành mảnh nhỏ, hắn thế nhưng còn không buông tha các ngươi. Mỗi khi nghĩ vậy chút, Tô Tố liền cảm thấy cả người vô lực. Nàng lại hỏi, vậy các ngươi là như thế nào chạy ra tới? Tô Hàm biểu tình hoảng hốt, hắn không khỏi nhớ tới kia nháy mắt ân nghệ, bộ dáng bình tĩnh lại kiêu ngạo, tựa hồ không có gì có thể đánh bại nàng dường như. Đương nhiên, nàng cũng đích xác hoàn toàn không đem đại trận để vào mắt, nhẹ nhàng phá trận pháp, đồng thời sân khấu thượng chín bạn nhảy cũng đã chịu phản phệ. Tô Hàm đem ân nghệ hành động nói, cuối cùng có chút đau lòng nói, mấy năm nay không biết muội muội đến tột cùng đã trải qua cái gì, trên thế giới này nơi nào sẽ có vô duyên vô cớ tu vi, nhất định là trả giá so thường nhân càng nhiều tâm huyết. Tô Hàm tưởng Tô Tố đồng dạng nghĩ tới, nhưng là trừ bỏ ân ngạn minh ngoại, Tô Tố cơ hồ không thể tưởng được cái thứ ba có thể dạy dỗ ân nghệ người. Nghĩ chính mình kiều kiều mềm mại nữ nhi, ăn kia phân khổ, chịu kia phân mệt, nàng một lòng tựa như bị tẩm ở mùa đông khắc nghiệt dường như. Thật lạnh thật sự, đồng thời, Tô Tố đối ân ngạn minh vẫn hận cũng càng sâu một tầng. Sự thật chứng minh, hắn không đạt được gì, căn bản không thể tránh đi mầm tai họa. Nếu không phải ân nghệ có bản lĩnh, nàng hai đứa nhỏ đều tử tuyệt. Tô Tố hít sâu một hơi, xua tan trong lòng khói mù. Ta đã biết, ăn cơm trước đi. Nói xong, nàng bưng mâm đi ra phòng bếp. Tô Tố cùng ân nghệ chưa bao giờ đã gặp mặt, mới lạ cảm không thể thiếu. Nàng sợ ân nghệ không được tự nhiên, đảo cũng không hùng hổ dọa người mà liên lạc cảm tình. Chỉ ân tĩnh mà ở ngồi ở một bên, thế nàng gắp đồ ăn, nghe hai anh em nói chuyện, thường thường mà cắm thượng một câu miệng, không khí hòa thuận vui vẻ. Nhìn nói cười yến yến ân nghệ, Tô Tố nhiều hy vọng thời gian có thể dừng hình ảnh tại đây một khắc. Dĩ vãng, như vậy nhật tử là nàng tưởng cũng không dám tưởng. Ân nghệ ngày thường ăn không phải rất nhiều, nhưng căn cứ vào mụ mụ nhiệt tình, lúc này ăn bụng tròn vo, cuối cùng thật sự ăn không vô, mới cầu tình tựa mà nhìn về phía Tô Hàm. Ni Tô Hàm lập tức thu được ân nghệ tín hiệu, đầy mặt sủng nịch, đồng thời không chê đem ân nghệ ăn dư lại đồ ăn đảo qua mà quang. Sau khi ăn xong, Tô Tố cắt không ít trái cây, có chút khẩn trương nói, hôm nay quá muộn, đơn giản liền ở chỗ này trụ hạ đi. Thế nào? Nàng trong mắt ẩn chứa chờ mong cơ hồ mau thực chất hóa. Ân nghệ không đành lòng cự tuyệt mụ mụ thỉnh cầu, lập tức đồng ý. Đến nỗi ba ba nơi đó, hắn hẳn là sẽ không nói cái gì. Cùng lúc đó, ân nghệ từ bao chung lấy ra một quả bình ân phù đưa cho Tô Tố. Mụ mụ, Về sau tùy thân mang theo, có thể bảo bình ân. Tô Tố không nói hai lời, lập tức tiếp nhận. Vô luận ân nghệ đưa cái gì, nàng đều sẽ đương thành bảo bối. Nhìn bình ân phù một hồi lâu, nàng đồng dạng nói, mụ mụ cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật, liền ở phòng của ngươi. Ba người ở phòng khách nói hồi lâu, nói tựa hồ muốn đem gần 20 năm chưa nói quá nói toàn bộ nói. Thẳng đến rạng sáng, Tô Tố mới lưu luyến không rời mà đuổi hai người đi nghỉ ngơi. Chờ Tô Hàm cùng ân nghệ trở về từng người phòng, Tô Tố trên mặt hạnh phúc cảm tùy theo mà đi. Nàng muốn đích thân đi tìm Ân Ngạn Minh, không vì chính nàng, mà là vì một đôi nhi nữ. Lần trước Ân Ngạn Minh đối nàng nói vậy, chẳng sợ đối phương tự nhận là có khổ chung, Tô Tố từ lâu hết hy vọng. Chỉ là Tô Hàm cùng Ân Nghệ hiện giờ gặp đến hết thảy, Ân Ngạn Minh cần thiết phải biết rằng hắn không đạt được gì, căn bản không có dùng. Sau lầu hai đông sườn là Ân Nghệ phòng, nàng mới vừa đẩy cửa ra, Tiểu Quy rốt cuộc nhịn không được mạo đầu, trong thanh âm tràn đầy nồng đậm hâm mộ. Chủ nhân, ngươi mụ mụ cùng ca ca cũng thật hảo, liền nó một cái người ngoài cuộc đều có thể đủ cảm nhận được kia phân nóng cháy thân tình. Bọn họ cơ hồ đem chủ nhân phúng ở lòng bàn tay thượng. Ân Nghệ đắc ý cực kỳ, chưa từng có được đến quá tình thương của mẹ nàng, cũng hận không thể hướng khắp thiên hạ tuyên cáo nàng hạnh phúc. Nàng nghiêm trang nói, kia đương nhiên, ai kêu các nàng là ta thân nhân đâu, giờ này khắc này, nàng thế đời trước chính mình tiếc nuối, đồng thời càng cảm kích hệ thống thương thành chục tỷ đồng vàng mua sắm trọng sinh hoàn. Nếu không, nơi nào sẽ có cái này cảnh trong mơ giống nhau hiện thực đâu. Phòng ngủ trang hoàng bố trí trước sau như một tỉ mỉ xảo chế. Siêu đại phòng giữ quần áo chung gác lại Tô Tố từ các nơi mua sắm tới quần áo cùng mặt khác, đặt ở trung ương giường lớn mềm mại. Sở hữu trên giường đồ dùng đều tản ra ánh mặt trời hương vị. Hết thảy cái gì cần có đều có. Mặc dù phát sóng trực tiếp 160 năm nổi, Ân Nghệ sớm đã không vì ngoại giới hoàn cảnh sở đả động, nhưng như vậy một gian phòng ngủ lại làm nàng cảm thấy thực vui vẻ. Vây xem Tiểu Quy đã không nói, ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn thay đổi a, trách không được chủ nhân biểu hiện đến giống cái hài tử dường như. Nếu là nó, chỉ sợ càng không tiền đồ. Ân Nghệ rốt cuộc không nhịn xuống, nàng nhanh chóng mở ra sở hữu đèn, tìm một cái ánh sáng tốt hơn góc độ, chụp một chương toàn cảnh chiếu. Cuối cùng, thượng truyền tới Weibo, Ân Nghệ tiểu tiên nữ nhi, nhìn đến tỉ mỉ vì ta chuẩn bị phòng, cảm thấy siêu hạnh phúc. Hình ảnh Ân Nghệ Weibo trừ bỏ duy nhất một cái lẻ loi chào hỏi ngoại, không còn có mặt khác. Đặc biệt là này ba ngày hai đầu thượng hot search, một cái Weibo hoàn toàn không đủ võng hữu biểu đạt trong cơ thể mênh mông hồng hoang chi lực. Weibo vừa ra, các võng hữu nháy mắt tạc, mở ra hình ảnh sau, lại đối lập một chút chính mình ổ chó, khóc đến giống cái 200 cân cẩu tử. Ai, ai thế ngươi chuẩn bị, thành thật công đạo, khoe giàu đáng xấu hổ à, có thời gian phát Weibo, không có thời gian giải thích ngươi cùng tôi hàm quan hệ sao? Có liền có liền không có, thật sự rất khó sao? Tấm tắc, này chiếm địa diện tích, này phòng giữ quần áo, quả thực trách không được kêu tiểu tiên nữ nhi đâu, chính là tiên nữ bản nhân mới trụ địa phương a, đặt ở trên giường là một bộ châu báu sao? Thứ ta kiến thức hạn hẹp, cái này nhãn hiệu giống như chưa từng nghe qua. Trên lầu cho ngươi phổ cập khoa học một chút, Cái kia thẻ bài kêu Hải Dương Chi Tâm, chỉ có cao cấp định chế, giá cả quý đến làm ngươi hoài nghi nhân sinh. Là rất nhiều phú hào đầu tuyển nhãn hiệu. Phát xong Weibo, Ân Nghệ mới có chút bình tĩnh lại. Nàng cười vỗ nhẹ chính mình mặt, cảm thấy một phen tuổi quả thực là sống uổng phí, còn giống cái tiểu hài tử khoe ra. Cua cua đầu, nàng chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng mới vừa đi đến mép giường, liền nhìn thấy trên giường đặt châu báu hộp. Nàng mở ra, Tô Tố cấp Ân Nghệ chuẩn bị. Thật là Hải Dương Chi Tâm châu báu, hơn nữa là độc nhất vô nhị. Cố ý vì Ân Nghệ thiết kế, chọn bộ trang sức thiết kế tràn ngập thiếu nữ cảm. Tuy xa hoa, nhưng lại cũng sẽ không làm người cảm thấy phù hoa. Ân Nghệ bảo bối đem trang sức hộp khép lại, đặt ở một bên trong ngăn kéo. Mặc kệ các vọng hữu nhiệt liệt bình luận, Ân Nghệ rửa mặt xong sau, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Thực mau liền nặng nề ngủ. Sau hôm sau, Ân Nghệ cũng không có đi đài truyền hình huấn luyện. Tô Hàm đem này đưa đến Vương Hân Di trong nhà. Vương Hân Di thức dậy sớm, nghe thấy xe thanh, liền đi xuống lầu. Nhìn thấy Tô Hàm trong nháy mắt, nàng trợn mắt há hốc mồm mà ni liền Tô Hàm đi rồi. Cũng không hoàn hồn, ngảy nga, nàng không già cả mắt mờ đi, không nhìn lầm đi. Ân Nghệ, ngoặc kép, dĩ vãng không biết nên như thế nào cùng Vương Hân Di nói nàng cùng Tô Hàm quan hệ. Nhưng đều đã gặp qua mụ mụ, nàng quyết định không hề gạt Vương tỷ, quyết định chủ ý sau. Ân Nghệ đang muốn nói rõ ràng, nhưng không nghĩ tới. Vương Hân Di cảm xúc lập tức trở nên phi thường kích động. Tối hôm qua Tô Hàm cùng ngươi cùng nhau đi rồi, các ngươi sẽ không vẫn luôn ở bên nhau đi. Ân Nghệ lăng, vội vàng nói, là, bất quá ngươi nghe ta giải thích. Vương Hân Di vô cùng đau đớn. Ân Nghệ, ngươi trước hết nghe ta nói, trong giới có chút quy củ ngươi không hiểu. Cùng Tô Hàm đáp thượng, cứ việc là chuyện tốt, nhưng là xác định quan hệ sau, tệ nhất định lớn hơn lợi. Muốn bắt chẹt hảo đúng mực, ngươi tiền đồ không thể hạn lượng. Ngươi muốn nghe ta một câu khuyên, nếu bị phóng viên chụp tới rồi hai người cùng nhau qua đêm ảnh chụp, hơn nữ Ân Nghệ còn chưa thành niên, chỉ sợ dư luận phong ba đều có thể áp suy sụp nàng. Ân Nghệ, ngoặc kép, hết chương.